Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 543 ám hắc 2 tự truyện, chương 543 2 năm thời gian nhoáng lên mắt liền đi qua. Không cả người đến người đi mộng giới đấu thú trường càng ngày càng phồn hoa, nhân tạo thần quốc. Lúc này trải qua luân phiên khuếch trương đã lớn rất nhiều lần, đường kính 2 vạn. Tuy rằng trực tiếp mở rộng gấp đôi, nhưng là chỉnh thể diện tích lại lớn vài lần. Toàn bộ kim hưu trồng chất vị diện hài cốt đều bị hắn mua đi lạc cho người ta tạo thần quốc cắn. Nuốt, này cũng chính là kim hưu không lâu trước đây mới vượt phá hủy một cái vị diện mới có thể mua. Được nhân tạo thần quốc góc, nơi này là một mảnh phủ kín kim loại khoáng thạch bình nguyên mặt trên có 1000. Thiếu niên cùng thiếu nữ. Bọn họ là từ 20 mấy trăm triệu lục tục mua được nô lệ chung chọn lựa kỹ càng ra tới. Mỗi một cái đều không vượt qua 10 tuổi, nhưng là tương ứng lại toàn bộ đều dung hợp kim loại bỉ mông huyết mạch trở thành chức nghiệp giả. Được đến thiên phú kỹ năng cũng không phải không thể gây ảnh hưởng, trước tiên giao cho huyết mạch. Chính là một loại phương pháp, này có thể cho bọn họ ở thức tỉnh thời điểm được đến thiên phú kỹ năng càng gần sát kim loại bỉ mông. Mấy năm nay 9 thành 9 tài phú đều tiêu phí ở này 1000 cái nô lệ trên người, mà ở kế tiếp. Muốn bọn họ chân chính trưởng thành lên vẫn là một cái động không đáy, pháp sư quân đoàn. Cũng không phải nói 1000 cái pháp sư là được, nếu không cao giai chức nghiệp giả, hoàn toàn có thể âm thầm bắt giữ cải tạo đại lượng cấp thấp pháp sư. Căn bản không cần dưỡng bọn họ tiêu phí khổng lồ đại giới một chút bồi dưỡng, cái loại này mấy ngàn. Cái pháp sư liên thủ, nhiều nhất bất quá là một chi không chính hiệu quân, chân chính pháp sư quân đoàn. Yêu cầu mọi người tu luyện cùng loại lực lượng, cùng loại pháp thuật, cùng loại huyết mạch, thậm chí liền trong cơ thể năng lượng thuộc tính cùng khí thức đều cần thiết đạt tới hoàn toàn giống nhau trình độ. Chỉ có như vậy mới có thể toàn bộ quân đoàn giống như một người giống nhau thi triển siêu cấp dung. Hợp pháp thuật 1000 cái nô lệ, trừ bỏ kim loại bỉ mông còn dung hợp đệ nhị huyết mạch, đây là một cái thực nghiệm chung ngoài ý. Muốn kết quả, Nguyên Tiêu tưởng nếm thử một chút chính mình huyết mạch dung hợp thiên phú có thể hay không trợ giúp người khác dung hợp đệ nhị huyết mạch, thực nghiệm cuối cùng thành công. Dung hợp đệ nhị loại huyết mạch đúng là U Linh Bọ Ngựa, 2 vạn chỉ U Linh Bọ Ngựa. Đạt tới lục giai đỉnh về sau lâm vào bình cảnh, chỉ có số rất ít có thể đột phá thất giai. Đây là thiên phú vấn đề cũng không là nhân lực có thể dễ dàng đánh vỡ. Vừa lúc này thực nghiệm thành công, phân ra 1000 cái cùng này đó nô lệ dung hợp ở bên nhau. Tương đương bọn họ toàn bộ cụ bị U Linh đồng hóa thiên phú, Nguyên Tiêu đã có thể tưởng tượng. 1000 cái kim loại bỉ mông thông qua U Linh đồng hóa hòa hợp nhất thể là bộ dáng gì kia tuyệt. Đối là nhất khủng bố chiến tranh binh khí, trở thành hắn trong tay một phen vô địch lưỡi đao, ngày này. Nguyên Tiêu đang định ra cửa, một ngón tay điểm ở hắn sau lưng họa quyền quyền. Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia mừng như điên, tìm được rồi. Nguyên Tiêu xoay người nhìn chằm chằm bóng dáng Trung Hắc Tuyết Cơ gấp giọng nói, tìm được rồi. Hắc Tuyết Cơ thật mạnh gật gật đầu, lập hạ lớn như vậy công lao chủ nhân nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng nàng, Nguyên Tiêu ôm Hắc Tuyết. Cơ xoay vài vòng, này thật sự là một cái thiên đại tin tức tốt, Kim Hưu mấy năm nay trừ bỏ bồi dưỡng pháp sư quân đoàn. Quan trọng nhất một kiện công tác chính là thu thập Kim Hưu các loại thư tịch. Từ giữa tìm kiếm hắn muốn tìm được manh mối, ám hắc phá hư thần, là một cấp bậc chiều ngang rất lớn cốt truyện thế giới, chân thật hóa về sau. Trước mắt cái này cốt truyện thế giới liền ở Kim Hưu Á nhân tộc lãnh địa trung tâm. Toàn bộ Á nhân tộc cường giả chân chính cơ hồ đều là từ nơi này mặt đi ra. Đồng thời đây cũng là hắn phi thường hướng tới một chỗ chủ nhân ngươi xem. Hắc Tuyết Cơ ôm một quyển dày nặng cũ kỹ thư tịch mở ra một tờ, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ xem. Xét, đây là một quyển một cái Á nhân tộc phi thường cổ xưa pháp sư viết xuống tự truyện, căn cứ tự truyện. Trung ghi lại, lúc ấy ám hắc phá hư thần thế giới đã biết bọn họ là cốt truyện thế giới. bọn họ thậm chí bắt giữ vị diện xuyên qua giả khảo vấn ra về Hoàng Kim Đại Lục tình báo. Sau đó bọn họ chế định chạy ra Hoàng Kim Đại Lục kế hoạch thành công. Nhưng là bọn họ cũng trả giá khổng lồ đại giới, nghiêm trọng nhất một chút biến cố. Ở chỗ ám hắc phá hư thần vị diện ý chí bị người đánh cho tàn phế. Cụ thể tới nói chính là từ nguyên bản máy móc trí năng. Đang đào vong chung bị Hoàng Kim Đại Lục cường giả đánh cho tàn phế đến máy móc thiểu năng trí. Tuệ, trí năng cùng thiểu năng trí tuệ. Một chữ chi kém khác nhau như trời với đất nếu là trí năng. Cốt truyện thế giới vai chính Á nhân tộc, bọn họ có thể thao tác toàn bộ ám hắc phá hư thần thế giới. Nhưng là biến thành máy móc thiểu năng trí tuệ, vị diện ý chí liền không chịu đến bất cứ ai thao tác. Á nhân tộc cũng chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới, đồng thời còn có càng phiền toái. Một chút, cốt truyện thế giới chân thật hóa người đã chết liền không hề luân hồi sống lại. Trong đó Decker Kane bị giết hoàn toàn chết mất ở toàn bộ ám hắc phá hư thần thế giới. Decker Kane là phi thường quan trọng mấu chốt nhân vật. Hắn nắm giữ toàn bộ cốt truyện thế giới rất nhiều bí mật. Hắn này vừa chết hơn nữa vị diện ý chí thiểu năng trí tuệ. Trực tiếp làm cho hậu quả là rất nhiều bí mật bị ẩn tàng rồi, này trong đó liền bao gồm nguyên tiêu. Mục tiêu, một kiện sỏ xuyên qua thế giới thần khí, Heraldic khối vuông. Heraldic khối vuông, là ám hắc phá hư thần hai chung phi thường quan trọng trò chơi đạo cụ. Nó là cổ đại Horadrim pháp sư lưu lại tới, có đặc thù pháp lực cường sao khí, có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng đá quý. Cũng có thể thay đổi trang bị, tài liệu cùng đá quý, loại này hợp thành cùng chuyển hóa năng lực. Cụ bị giá trị khó có thể tưởng tượng, bởi vì học viện thần tích liền có được một cái cùng loại. Ám hắc phá hư thần 3 xuất hiện tạp nại ma hộp. Tương đương với Heraldic khối vuông nguyên thủy phiên bản, vì được đến cái này học viện thần tích không biết tiêu phí bao lớn đại giới mới trợ giúp ám hắc phá. Hư thần ba hoàn toàn cụ hiện hóa, mà cuối cùng kết quả. Không tiếc toàn bộ ám hắc phá hư thần ba bị đánh bạo đều chỉ là vì được đến tạp nại ma hộp cho nên. Đừng nghe nói Kim Hưu Heraldic khối vuông cũng không tồn tại thời điểm. Nguyên tiêu liền hạ quyết tâm nhất định phải tìm được về cái này thần khí manh mối. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Cái này thần khí liền ngủ say ở cốt truyện thế giới, mà biết cốt truyện công lược hắn. Có thể nhẹ nhàng tìm được mất mát ở cốt truyện thế giới bảo bối, vấn đề ở chỗ. Như thế nào mới có thể trà trộn vào đi, này không phải một kiện dễ dàng sự. Á nhân tộc ở Kim Hưu đã 9 vạn năm, như vậy lớn lên thời gian đã phát triển thực rất nhiều. Ngay cả huyết mạch chính thống Á nhân tộc đều chỉ là ở nhận chức thời điểm mới có một lần tiến vào. Cốt truyện thế giới cơ hội, nhiều lần tìm kiếm. Cuối cùng tìm không thấy một đinh điểm cơ hội, Á nhân tộc vô pháp khống chế toàn bộ cốt truyện thế. Giới, nhưng nơi này lại là bọn họ quan trọng nhất căn cơ. Bọn họ không thể giống người tộc giống nhau trở thành chức nghiệp giả. Mà chỉ có thể ở cốt truyện thế giới nhận chức ám hắc phá hư thần đã có vài loại trò chơi chức. Nghiệp bởi vì coi trọng, cho nên hàng năm có người trấn thủ cốt truyện thế giới nhập khẩu, A tạp kéo. Ám hắc phá hư thần hai nhập khẩu doanh địa Rocker mục sư. Đồng thời càng là mắt mù giáo hội cao đẳng nữ giáo sĩ. Đã ở Rocker đóng giữ tiếp cận 10 vạn năm, thực lực của nàng chỉ đạt tới bạc trắng nhất giai, nhưng lại là Á nhân tộc nhất kính trọng tiên tri, nữ nhân này đôi mắt nhìn không tới. Tâm lại so với bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng, dù cho là ảo giác áo choàng. Nguyên tiêu đều không có 10 phần nắm chắc có thể đã lừa gạt cái này A tạp kéo. Quá không được này một quan dù cho hắn biết Heraldic khối vuông chôn giấu ở địa phương nào. Đối với cái này thần khí cũng chỉ là chỉ có thể tưởng không thể ăn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.